Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 923. Rời đi. Độc Cô Ngạo Tuyết không nỡ đem những này phổ thông đồ vật đều cho ném ở nơi này. Nàng cảm thấy đây là chính mình một điểm lưu luyến và mỹ hảo hồi ức. Chính mình ở nơi đó ngủ hơn một tháng, mỗi ngày đều hữu tâm trung tình cảm chân thành chiếu cố. Đương nhiên, làm Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái thân thể tốt hơn nhiều sau đó, Bạch Vũ Triết cũng liền bắt đầu ngả ra đất nghỉ. Hắn là thật sợ mình lúc nào vạn nhất nhịn không được. Đang ngủ thời điểm, mơ mơ màng màng làm ra cái gì không nên làm sự tình tới. Rất nhanh, hai người liền đem đồ vật cho thu thập xong. Sau đó đẩy ra cửa động kia nhanh nham thạch, dòng nước xung kích vào. Bạch Vũ Triết phía trước, đầu tiên liền xông ra ngoài. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng rất nhanh liền đi theo ra ngoài. Sau đó lại đem cửa hang phong tốt, hai người cùng một chỗ nhanh chóng hướng lên trên mặt bơi đi. Tại quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, sau đó liền chủ động lôi kéo Độc Cô Ngạo Tuyết tay. Hắn y nguyên vẫn là có chút lo lắng, mà lại cũng muốn cho nàng càng nhiều tín nhiệm cùng ấm áp. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không có cự tuyệt. Ở trong nước nhìn giống Bạch Vũ Triết, chỉ gặp hắn lộ ra một cái tiếu dung. Rầm rầm, rất nhanh, hai người liền xông ra hồ nước mặt nước. Đi vào trên bờ, Bạch Vũ Triết đầu tiên là cẩn thận cảm ứng một chút chung quanh, sợ còn có cái gì nghị lực nghịch thiên người đang đuổi giết hắn. Bất quá hắn lo lắng hiển nhiên có chút hơi thừa. Chung quanh rất yên tĩnh, không có người nào, cũng chỉ có một số tiểu động vật mà thôi, ngay cả hung thú đều không có. Sau đó, hai người dùng nguyên lực đem tự thân quần áo cho sấy khô. Đừng nhìn Độc Cô Ngạo Tuyết chính là tu luyện hàn băng võ giả, có thể đơn giản đem quần áo làm vẫn là không có vấn đề. Vũ Triết, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Làm trên thân hai người đều rất khô thoải mái sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng hỏi, chúng ta đi phương Nam đi, đại lục vùng cực Nam, nơi đó là thượng cổ man tộc nơi ở, sẽ rất nguy hiểm, ngươi có sợ hay không? Bạch Vũ Triết nói ra tính toán của mình, quyết định này của hắn y nguyên còn không có cải biến. Đây là nhất định phải đi, nếu không, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ lục trọng hắn liền không có biện pháp đi tu luyện. Mà lại, hắn ngay cả cảnh giới cũng không dám đi tăng lên. Hắn đến thiên trùng cảnh đã vượt qua 2 năm rưỡi. Bây giờ y nguyên còn dừng lại tại sơ kỳ. Cũng là bởi vì cái này. Cho nên, chuyện này lửa xém lông mày. Nhất định phải nhanh lên giải quyết hết. Lại có chính là, ở phía dưới trong huyệt động một cái kia nhiều tháng thời gian, Bạch Vũ Triết vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Đến cùng nên như thế nào đem Độc Cô Ngạo Tuyết hao tổn nghiêm trọng tâm huyết cho bù đắp lại. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một vật, băng huyết huyền sâm, thứ này giá trị, so với Bạch Vũ Triết đột phá thiên cấp công pháp đệ lục trọng cần thiết 3 loại bảo vật cộng lại, còn muốn quý giá rất nhiều, cũng chỉ có tại đại lục vùng cực Nam mới có, nghe nói đại lục vùng cực Nam nhiệt độ không khí so với đại lục cực Bắc còn muốn rét lạnh, băng huyết huyền sâm chỉ ở nơi đó mới có thể sinh trưởng. Cho nên, lần này phương Nam chuyến đi, là tất đi không thể nghi ngờ, mặc kệ là vì chính mình vẫn là vì Độc Cô Ngạo Tuyết. Chuyến này đều thiếu không được, đã như vậy, còn không bằng sớm một số đi. Bất quá, tại chính thức đến bên kia trước đó, Bạch Vũ Triết khẳng định là muốn làm ra rất nhiều chuẩn bị. Trải qua mấy năm này mấy lần truy sát, hắn khắc sâu cảm nhận được, mình thực lực còn rất yếu, so với cường giả chân chính, chênh lệch thực tế quá lớn, một số vật ngoài thân cũng là nhất định phải, tựa như là đời trước của hắn, chiến đấu cơ hồ toàn bộ nhờ vật ngoài thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.